Luân hồi nhạc viên, chương 677, 73, LV 30 không phải cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên giường, tướng tất cả vật phẩm thu nhập dự trữ không gian. Những vật phẩm này một hồi muốn đi thị trường giao dịch bán. Từng viên linh hồn kết tinh, chung, xuất hiện tại Tô Hiểu trong tay. Chung 72 khỏa. Nhạc viên tệ 404.500 điểm. Linh hồn kết tinh, chung, nhân 72. Là thời điểm tăng lên đao thuật đại sư, tăng lên đao thuật đại sư LV 23. Bị động, cần tiêu hao 50.000 điểm nhạc viên tệ. Linh hồn kết tinh, chung, nhân 10. Là, không tăng lên, luyện tập tăng lên cấp 7. Tô Hiểu vừa dứt lời, hắn trong tay linh hồn kết tinh, chung, cơ hồ toàn bộ vỡ ra, còn sót lại 2 khỏa. Nhạc viên tệ nhanh chóng tiêu hao, thẳng đến khấu trừ 35 vạn sau mới đình chỉ. Tô Hiểu còn lại 54.500 điểm nhạc viên tệ. Tài sản từ 6 chữ số trong nháy mắt trở lại 5 chữ số. Linh hồn kết tinh mảnh vỡ hình thành óng ánh ngân sắc dây xích ánh sáng, bay thẳng Tô Hiểu trong đầu. Trong đầu một tiếng oanh minh, Tô Hiểu trước mắt lâm vào đen nhánh, nhưng khóe miệng của hắn lại hiển hiện tiếu dung, đồng thời tăng lên đao thuật đại sư đẳng cấp càng cao. Xuất hiện dị tượng liền càng mãnh liệt, có lần hắn liên tục tăng lên cấp 5 đao thuật cũng là tình huống tương tự. Trong bóng tối, những cái kia linh hồn kết tinh mảnh vỡ tạo thành 7 đạo bóng người. Những bóng người này lẳng lặng đứng tại trong bóng tối. Soạt một tiếng, một bộ từ linh hồn kết tinh mảnh vỡ hình thành bóng người vỡ vụn, hình thành một thanh trường đao sau bay thẳng Tô Hiểu mà tới. Nếu như đổi lại người bình thường, có thanh đao hướng mình bay tới lúc nhất định sẽ vô ý thức lui ra phía sau hoặc tránh né. Nhưng Tô Hiểu không lùi mà tiến tới, khống chế ý thức nghênh đón tiếp lấy. Trong đầu lần nữa oanh minh rung động, liên quan tới đao thuật tâm đắc xuất hiện tại trong trí nhớ, cũng trong nháy mắt trở thành thân thể của hắn bản năng. Tô Hiểu ý thức vừa khôi phục thanh minh, lại là một thanh từ linh hồn kết tinh mảnh vỡ hình thành trường đao đâm tới. Vòng đi vòng lại, không biết qua bao lâu, Tô Hiểu hai mắt càng ngày càng sáng, trong con ngươi quang mang càng thêm sắc bén. Lại đến, Tô Hiểu nhìn về phía trước, hắn đột nhiên phát hiện, trước mắt đã không không một vật. Một loại không bỏ cảm giác từ trong lòng hiện lên, hắc ám thối lui. Đương Tô Hiểu mở mắt ra lúc, hắn đã đứng tại chuyên môn gian phòng bên trong. Trảm Long Thiểm chẳng biết lúc nào bị hắn giữ tại trong tay, lấy Tô Hiểu vì chấm tròn. Chung quanh mấy mét bên trong tràn đầy ngón út đóng lớn nhỏ hạt tròn. Những này hạt tròn nhan sắc không đồng nhất, mặt cắt chỉnh tề. Uông, nghe được bố bố uông cái này mang theo thanh âm rung động tiếng kêu. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại. Lúc này bố bố uông đỉnh đầu màu vàng nón bảo hộ, trong miệng ngậm nửa mảnh bàn gỗ mặt trốn ở góc tường. Nó ngay tại nửa mảnh bàn gỗ mặt sau run lẩy bẩy. Ngay tại vừa rồi, bố bố uông chuẩn bị ngủ nướng, nhưng nó vừa nhắm mắt liền bị người một cước đá bay. Sau đó nó nhìn thấy hoảng sợ một màn. Nó chủ nhân từ từ nhắm hai mắt, chậm rãi rút ra bên hông trường đao. Lưỡi đao ma sát vỏ đao phát ra êm tai kêu khẽ âm thanh. Bố bố uông thề, nó chưa từng nghe qua như thế dễ nghe thanh âm. Nhưng tại sau một khắc, nó suýt nữa dọa nước tiểu. Trảm kích, lít nha lít nhít trảm kích. Phàm là tới gần Tô Hiểu mấy mét bên trong vật phẩm đều bị chém vỡ. Ngươi trốn ở kia làm cái gì? Trong tay Trảm Long Thiểm múa ra một vòng đao hoa. Tô Hiểu đối trong tay binh khí quen thuộc hơn. Cái này phảng phất là cánh tay hắn kéo dài một bộ phận. Không khí nhỏ bé lưu động, hắn đều có thể thông qua lưỡi đao cảm giác được. Đây là trước đó chưa hề xuất hiện qua cảm giác. Bố bố uông chạy hướng Tô Hiểu. Đối phụ cận những cái kia đồ dùng trong nhà hài cốt kêu vài tiếng. Đây là ngoài ý muốn. Tô Hiểu xem xét luân hồi nhạc viên nhắc nhở ghi chép. Quả nhiên, một mảng lớn liên quan tới đao thuật đại sư tăng lên tin tức. Đao thuật đại sư đã tăng lên đến LV 24, đao thuật đại sư đã tăng lên đến LV. 25, đao thuật đại sư đã tăng lên đến LV. 26, đao thuật đại sư đã tăng lên đến LV. 30, đao thuật đại sư đã tăng lên đến LV. 30, LV. 30 kèm theo năng lực đã giải tỏa. Nhìn thấy đầu này nhắc nhở. Tôi hiểu mày nhăn lại. Hắn có chút bận tâm đao thuật đại sư đạt tới LV. 30 chính là cuối cùng. Nếu như là thật, vậy đối với hắn đến đêm có thể xưng tin dữ. Tạm thời không có đi thăm dò nhìn kèm theo năng lực. Tô Hiểu nếm thử tăng lên đao thuật đại sư LV. 30, tăng lên đao thuật đại sư LV. 30 cần, linh hồn kết tinh, đại, nhân 1, nhạc viên tệ 100.000 điểm. Tô Hiểu nhẹ nhàng thở ra đồng thời. Khó tránh khỏi có chút im lặng. Hắn chỉ ở kim sắc bảo dương bên trong từng thu được một viên linh hồn kết tinh. Đại, bởi vậy có thể thấy được thứ này đến cỡ nào thưa thớt. Mà bây giờ mỗi thăng cấp một đao thuật đại sư đều cần một viên. Không chỉ có như thế, mỗi cấp 10 vạn nhạc viên tệ tiêu hao, cũng đủ rồi để Tô Hiểu phá sản. Nhưng đao thuật đại sư không có đạt tới cuối cùng. Đây không thể nghi ngờ là cái tin vui. Không có gì so hạch tâm năng lực đạt tới cuối cùng càng khiến người ta chuyện buồn giàu. Đao thuật đại sư mỗi cấp là một cái tiểu đề thăng. Mỗi 10 cấp là cái đại tăng lên. Tô Hiểu lập tức xem xét đao thuật đại sư đạt tư liệu. Đao thuật đại sư, LV, 30, bị động, kỹ năng hiệu quả, tăng lên đao loại vũ khí lực công kích 134. Đao thuật kỹ xảo biên độ lớn tăng lên. LV. 10 kèm theo năng lực vạn vật rung động. Đỉnh cấp, năng lực này không cách nào tại luân hồi nhạc viên cường hóa. Chỉ có thể bằng vào liệp sát giả tự thân thể ngộ. Đã từ cao cấp tăng lên đến đỉnh cấp. LV, 20 kèm theo năng lực đao mang. Nhưng đang tiến hành khoảng cách công kích. Sắc bén độ cùng đao thuật đẳng cấp đối ứng. Không sử dụng khoảng cách. LV, 30 kèm theo năng lực tâm linh chi nhận. Tại tích lũy tháng ngày đao thuật trong tu hành, tâm linh của ngươi đã không vì ngoại vật có khả năng dung truyền. Hiệu quả, miễn dịch tinh thần hệ khống chế hiệu quả. Mặc dù Tô Hiểu đã dự đoán đến đao thuật đại sư LV 30 kèm theo năng lực rất mạnh, nhưng hắn không nghĩ tới càng như thế cường đại. Bất quá cái này cùng Tô Hiểu trước đó đối đao thuật suy đoán giống nhau. Lúc trước hắn cho rằng, đao thuật chính là đối thân. Tâm, kỹ tăng lên, thân, vạn vật rung động đỉnh cấp, kỹ, đao mang, hai phương diện đều đã có chỗ tăng lên. Bây giờ đến tăng lên tâm linh chi nhận, trình độ, về phần cái gọi là miễn dịch tinh thần hệ khống chế hiệu quả. Như thế giới Naruto huyễn thuật, một chút tinh thần hệ pháp sư khống chế chờ, đồng đều đối với hắn vô hiệu. Cái này khiến Tô Hiểu không chỉ có chờ mong. Nếu như có thể đem đao thuật đại sư tăng lên đến LV 40, vậy sẽ xuất hiện năng lực gì? Không thể nghi ngờ, loại năng lực kia chắc chắn cực kỳ cường đại. Có lẽ có thể để cho đao thuật sinh ra trình độ nào đó chất biến. Chảm không gian, lại hoặc là càng mạnh năng lực. Tăng lên xong đao thuật đại sư. Tô Hiểu nhìn về phía bố bố Uông. Hắn cho bố bố Uông chuyển 5.000 nhạc viên tệ tiền tiêu vặt. Mua một nhóm nhà mới cỗ. Tô Hiểu nhìn thấy kia tạo hình kỳ dị ghế sofa. Ổ chó. Về sau. Lập tức nói bổ sung. Cùng nguyên bản đồng dạng kiểu dáng. Đạt được 5.000 nhạc viên tệ tiền tiêu vặt. Bố bố Uông hấp tấp đi ra ngoài sóng. Lông xù cái đuôi vung hổ sinh phong. Tốn hao một điểm nhạc viên tệ tướng bên trong căn phòng vỡ vụn đồ dùng trong nhà thanh lý. Tô Hiểu rời đi chuyên môn gian phòng, thẳng đến thị trường giao dịch. Hắn muốn đem những trang bị kia xử lý một chút. Hơn 10 phút, thị trường giao dịch bên trong. Lục sắc phẩm chất, 30 cho điểm đồ phòng ngự. Không có thành ý chớ quấy dày. Người giá tiền này cũng quá đắt. Delta là A, yêu mua. Không mua cồn, thị trường giao dịch thượng nhân đầu nhốn nháo. Cách ăn mặc khác nhau khế ước giả xuyên qua tại quầy hàng ở giữa. Thỉnh thoảng ngừng chân cùng chủ quán cò kè mặc cả. Tô Hiểu xuyên qua đám người. đi vào chỗ kia hắn thường xuyên sử dụng trước gian hàng. Lần này hắn yếu xuất thụ đồ vật số lượng nhiều đến khoa trương. Nhất định dẫn tới rất nhiều khế ước giả vây xem. Bất quá Tô Hiểu rất hy vọng có khế ước giả đến vây xem. Hắn bán vật phẩm đại đa số phẩm chất không cao. Nhưng phẩm chất không cao chỉ là đối với Tô Hiểu mà nói. Muốn biết, lục sắc, màu lam phẩm chất trang bị là nhất giai khế ước giả hạch tâm trang bị. Về phần tử sắc phẩm chất trang bị, bình thường đều là nhị giai khế ước giả nắm giữ. Điểm ấy tại thợ săn thế giới lúc, những cái kia khế ước giả chuẩn bị hợp tác đánh giết độc nhãn cự nhân trước chỗ để lộ ra trang bị tin tức liền có thể biết được. Thanh toán nhạc viên tệ thuê quầy hàng quyền sử dụng. Tô Hiểu bắt đầu chỉnh lý kia đại lượng trang bị. Cách chương.